hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 228, Marco đối chiến, địa ngục đạo Jigokudo. Tiểu gia hỏa, người thật sự là quá mức càn rỡ, hiện nay trên đời còn không có ai dám như thế cùng lão tử ta nói chuyện. Khóe miệng có chút dương lên, lộ ra cái kia bá đạo tiếu dung. Dâu trắng một mặt ý cười nhìn về phía Rikudo. Tiểu gia hỏa, liền xem như gia gia của ngươi, hắn cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Huống chi ngươi tên tiểu quỷ này, mang trên mặt một tia khinh thường. Cầm trong tay đại đao, dâu trắng từng bước hướng về Rikudo đi qua. Đó là ngươi hiện tại chưa từng gặp qua hắn. Ngươi nếu là nhìn thấy hắn, ngươi liền sẽ biết hắn có thể hay không nói loại lời này. Rikudo một mặt ý cười lắc đầu. Khi nay trên thế giới đối mặt vô số cao thủ, Rikudo có thể nói là không sợ hãi chút nào. Thế nhưng là đối mặt gặp Rikudo lại là có một loại sợ hãi cảm giác, liền như là mặt tương đương đối một cái vô địch thần linh. Rikudo căn bản cũng không biết gặp hắn đến ngọn nguồn đến cỡ nào cường đại, thực lực của hắn sẽ tới đạt loại nào tình trạng. Hừ, dâu trắng tức giận cả giận hừ một tiếng. Dâu trắng, bách thú Kaido hải vực là thuộc tại chúng ta hải quân chiến lợi phẩm. Thức thời một chút, ngươi liền cho ta tranh thủ thời gian lui về. Không phải nhưng cũng đừng trách ta hải quân cùng ngươi băng hải tặc. Dâu trắng tuyên chiến, trong hai mắt tràn đầy haki. Liền xem như đối mặt đã từng thế giới mạnh nhất dâu trắng Rikudo đều không có có khiếp đảm chút nào. Bởi vì hắn có được địch nổi dâu trắng lực lượng. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là quá mức cuồng vọng. Trong hai mắt hiện lên một chút tức giận lửa giận. Dâu trắng từng bước từ từ tới gần lấy Rikudo. Trận đại chiến này xem bộ dáng là không cách nào tránh khỏi. Hơi nhếch khóe môi lên lên, Rikudo nâng lên hai tay của mình. Busosoku Haki, cường đại Busosoku Haki bao trùm tại trên hai tay. Dâu trắng, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Monkey gia tộc thiết quyền lợi hại. Trên hai tay bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki, Rikudo không sợ hãi chút nào hướng về dâu trắng vọt lên đi qua. Tiểu gia hỏa, ta liền nhìn xem ngươi kế thừa gáp mấy phần y bát. Buông tay ra bên trong đại đao trên hai tay bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Dâu trắng cũng là lựa chọn cùng Rikudo tiến hành vật lộn. Ầm ầm, cường đại thiết quyền tương hỗ oanh kích mà đi. Haosoku Haki cùng Busosoku Haki va chạm đưa tới toàn bộ hòn đảo không gian chấn động. Liền để ta mở mang kiến thức một chút thế giới mạnh nhất nam nhân thiết quyền đi. Trên hai tay đồng dạng bao trùm lấy Haosoku Haki Rikudo. Hắn đem gạp chỗ dạy bảo cho quyền pháp của hắn một vừa thi triển ra. Đây là thuộc về Monkey gia tộc quyền pháp. Tạch tạch tạch, thiết quyền không ngừng oanh kích. Hòn đảo thậm chí đều phát sinh chấn động. Marco, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn sao? Tại đảo này phụ cận hải vực phía trên. Tại cái này dâu trắng trên thuyền hải tặc Hoa Kiếm Vista. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Marco hướng hắn hỏi thăm nói. Loại cấp bậc này chiến đấu là ngươi có thể gia nhập sao? Marco bất đắc dĩ trợn nhìn Hoa Kiếm Vista một chút. Hai tên tứ hoàng cấp bậc cường giả chiến đấu căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể thêm vào. Phải biết lúc này Marco cũng mới thật sự là chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả. Thực sự không được chúng ta đi tìm những cái kia hải quân binh sĩ phiền phức. Marco ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa hải quân đại hạm đội. Nơi đó là lấy địa ngục đạo Jigokudo cầm đầu đại biểu hải quân hạm đội. Rinnegan Rikudo, địa ngục đạo Jigokudo. Ta đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút lực lượng của hắn. Trên mặt tràn đầy chiến ý. Hoa Kiếm Vista thì là nhanh chóng rút ra trong tay mình song kiếm. Không converter, cầu châu không, liền để chúng ta lãnh giáo một chút vị này Rinnegan Rikudo phân thân lực. lượng đi, hai tay hóa thành hai cánh. Toàn thân trên dưới quấn quanh lấy ngọn lửa màu xanh Marco, hắn thì là nhanh chóng hướng về Rinnegan. Rikudo, địa ngục đạo Jigokudo, vọt lên đi qua. Băng hải tặc dâu trắng thứ nhất, phiên đội đội trưởng Marco. Nhìn xem vung vẩy hai cánh đánh thẳng tới Marco. Phụ trách trấn thủ cái này hải quân hạm đội, địa ngục đạo Jigokudo. Cặp mắt của hắn bên trong thì là lóe lên một tia hàn mang. Liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi băng hải tặc dâu trắng đội trưởng cấp bậc lực lượng đi. Khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Địa ngục đạo Jigokudo dẫm lên, ghé pâu, hướng về Marco đánh tới. Đồng dạng thân là chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả. Liền xem như đối mặt Mythical Zone bất tử điều trái cây năng lực giả Marco, địa ngục đạo Jigokudo cũng là không có khiếp đảm chút nào. Busosoku Heki dẫm lên, ghé pâu, ngạ quỷ đạo Jigokudo. Song quyền của hắn phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Đụng, Marco song trên đùi đồng dạng bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Hắn nhanh chóng đi tới, địa ngục đạo Jigokudo, trước người. Bao trùm lấy Busosoku Haki đùi phải hướng về, địa ngục đạo Jigokudo, oanh kích mà đi. Đụng, nhấc lên tay phải của mình. Địa ngục đạo Jigokudo, trực tiếp chặn một kích này. Địa ngục đạo Jigokudo, có thể triệu hoán cùng khống chế Diêm Vương. Đối phương chỉ có đang bị nắm đến tình huống dưới, mới có thể nhìn thấy ở vào địa ngục đạo Jigokudo, hậu phương trưởng quản sinh tử Diêm Vương. Tại Rinnegan Rikudo bên trong đảm nhiệm tình báo siêu tập cùng phụ trợ nhiệm vụ. Đây là cái gì? Ngay tại Marco đùi phải cùng địa ngục đạo Jigokudo, tay phải đụng vào nhau thời điểm. Marco lập tức cũng cảm giác sau lưng địa ngục đạo Jigokudo xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng đầu lâu, đây là thuộc về Diêm Vương gia đầu. Rinnegan Rikudo, địa ngục đạo Jigokudo, có thể đủ để gọi cùng khống chế Diêm Vương tồn tại 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.